Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, Trường Thiên trầm ngâm nói, cường độ hồn phách của hắn như vậy, trừ chấm PSI có người vận dụng thần thông tương trợ, nếu không đừng nói chiếm, lĩnh, ngay cả sức lực chuyển vào thân thể này cũng không có. Nguyên nhân mà chủ nhân sau lưng hắn đem hồn phách thay đổi qua thân xác này đã hết sức rõ ràng. Đó là do tên Trần Sư Huynh, có kỹ thuật cao minh, người chủ nhân kia muốn hắn sử dụng phương pháp đạo tâm trùng ma từ từ khống chế Xuân Nhi Tĩnh. Mặc dù tu vi của Xuân Nhi Tĩnh không cao nhưng rốt cuộc vẫn là một tu sĩ, bình thường đều dùng điều tức thay thế giấc ngủ. Vậy nên nếu không dùng mị dược khiến thần trí nàng ta mê man, lại sử dụng thủ pháp khiến nàng ta động tình, làm sao có thể khiến nàng ta bị vây vào trạng nửa tình nửa mê. Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, bọn họ muốn đối phó Xuân Như Hải của Nạp Kim Lâu, hay cả Thiên Kim Đường sau lưng Xuân Như Hải. Xuân Nhi Tĩnh chẳng qua chỉ là Thiên Kim tiểu thư, kẻ chủ mưu phía sau màn, mất nhiều công sức như vậy, mưu đồ toan tính nhất định phải lớn hơn nhiều. Trường Thiên lạnh lùng nói, có khả năng nhất là Thiên Kim Đường. Đừng quên, phương pháp thay người khác đi đoạt xá, chỉ có nhân tài nắm, rõ thuật thần hồn như lòng bàn tay mới có thể vận dụng tự nhiên, hơn nữa hai loại bí thuật đạo tâm trùng ma và tâm minh huyết thệ này, mọi người sẽ liên tưởng đến người nào. Mọi người thở dài nói ra tên Âm Cửu U, không sai. Trường Thiên nói, bí pháp tâm minh huyết thệ này, ta, học được từ chỗ Âm Cửu U, cho nên chuyện này hơn 9 phần là có liên quan tới Âm Cửu U, cho dù không phải hắn tự mình động thủ, cũng do người dưới tay hắn đi làm. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp đi, nhiều năm chấm QUA Thiên Kim Đường vẫn bí mật thu thập Chu Thần Lôi nhằm vào Âm Cửu U, thân là mục tiêu, sao Âm Cửu U có thể không phát giác điều gì? Vì vậy, mới lợi dụng tên họ Trần này âm thầm khống chế Xuân Nhi Tĩnh, muốn để, nàng hỗ trợ dò thăm bí mật của Thiên Kim Đường. Mọi người nhất thời im lặng, bọn họ ngay cả bộ dáng thực sự của Âm Cửu U còn chưa thấy, nhưng dấu vết người này bố trí có mặt khắp nơi, hình như mỗi một vật một chuyện lớn bọn họ gặp phải cuối cùng đều có thể liên hệ tới hắn. Nếu như chờ đến lúc Âm Cửu U lông cánh đầy đủ thực lực khôi phục toàn bộ, vậy sẽ đáng sợ tới mức nào nữa? Về phần tên này, tạm thời không thể lấy tính mệnh của hắn. Trường Thiên chỉ Trần Sư Huynh trên mặt đất nói, nếu hắn thật sự là con rối của Âm Cửu U, như vậy. Trên người hắn tất nhiên có bí pháp, một khi hắn mất mạng, Âm Cửu U sẽ biết, đến lúc đó ngược lại sẽ gặp phiền toái. Ninh Tiểu Nhàn khẽ hừ một tiếng nói, chúng ta đang muốn đi tìm đường chủ Thiên Kim Đường. Sao không báo việc này cho Xuân Như Hải, để hắn thay chúng ta giới thiệu để gặp mặt. Trường Thiên và Đồ Tẫn lại lắc đầu, đừng vội, chuyện này liên lụy đến bí mật hồn tu nên chúng ta căn bản không thể nói rõ làm thế nào phát hiện quỷ kế của tên họ Trần. Chờ ta từ trong thần ma ngục ra ngoài, lại tính tiếp cũng không muộn. Nàng cong môi đỏ mọng, dầu dĩ không vui, không thể bán một cái nhân tình cho tên họ Xuân kia rồi. Nàng thích nhất cầm ân tình báo đáp, nàng cũng không phải Lôi Phong, không thích làm chuyện tốt không lưu tên. Được nàng phân phó, Hòa Lão Tứ đi suốt đêm tới chỗ cướp giết trường, Lão Thiên Lam biệt. Viện quét dọn hiện trường một phen, tới mức không còn lại bất cứ dấu vết nào. Hắn láo cá cẩn thận, làm việc tỉ mỉ hơn, những tiên phỉ khác. Quả nhiên ở đó hắn phát hiện được không ít chỗ có, sơ hở, nếu đối thủ dựa vào những đầu mối thu thập bọn họ thật sự quá đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn lập tức dùng mình, nhanh tay nhanh chân xử, lý cho xong. Lần này bọn họ đánh cướp có chuyện xảy ra, Âm Cửu U đã bố trí hết sức chu đáo chặt chẽ nhưng người tính không bằng trời tính. Chờ chuyện phân quang kính bị cướp truyền tới trong tay hắn, đoán chừng ít nhất cũng là chuyện hai ngày sau. Vốn, Trần Sư Huynh. Ở trong Nạp Kim Lâu thấy cái gương đó, coi như nhân chứng duy nhất nhưng hắn lại bị Ninh Tiểu Nhàn bắt vào thần ma ngục. Vì để an toàn tránh gặp nguy hiểm, lúc Đồ Tẫn dò xét tình huống, Xuân Nhi Tĩnh đã thuận tay xóa đi lại đoạn. Chỉ nhớ về cái gương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Âm Cửu U đừng mong tra được tung tích cái gương đó. Ninh Tiểu Nhàn cũng buồn bực, mâu thuẫn lần này chỉ có nàng nhớ rõ tiểu bì nương Xuân Nhi Tĩnh thì ngược lại quên sạch sẽ. Chuyện ở thành khách thập nạp đã xong, Ninh Tiểu Nhàn để lại cho Hòa, Lão Tứ ba túi thơm rồi lên đường rời đi. Trong túi là thuốc loại bỏ độc và khí độc mà nàng và Trường Thiên tỉ mỉ nghiên cứu luyện ra, đối với, phòng tránh ôn dịch có hiệu quả. Hiện tại dưới tay nàng có gia nghiệp nên phải suy nghĩ tới tính mạng và quyền lợi của nhân viên. Đường đi kế tiếp đi như thế nào? Nàng và Trường Thiên thương nghị rất lâu, những chuyện cần xử lý đã xong, còn hai canh giờ nữa trời sáng. Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt thời gian hoàn thành xong tu luyện và bài cần học mà Trường Thiên đã sớm đuổi đám người Đồ Tẫn, Thất Tử bọn ra ngoài. Có lẽ là gần đây tăng trưởng đạo tâm nhanh hơn tu vi, hôm nay sau khi nàng hấp thu thần lực hóa yêu tuyền, lại dễ dàng đột phá gông cùng xiềng xiếp tăng cảnh giới. Từ đại thành hậu kỳ xông vào vạn trượng kỳ, nàng vẫn làm theo yêu cầu của Trường Thiên nhiều lần áp xúc thần lực vào trong nội đan của mình để trụ cột được kiên cố hơn, nếu không hiện tại nàng đã tới vạn trượng trung kỳ. Lần tăng lên tối nay như nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, cả quá trình không hề có vướng mắc. Dĩ nhiên điều này cũng có liên quan đến phương pháp yêu tu mà nàng tu luyện. Tuổi thọ của con người quá ngắn, cho nên công pháp nhân tộc có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng lúc đột phá cảnh giới thì cực kỳ khó khăn. Yêu quái vừa lúc ngược lại, tỷ yêu.vi tiến triển rất chậm nhưng làm gì chắc đó, chỉ cần yêu lực tinh. Thâm, đạo hạnh đầy đủ là có thể thuận lợi tăng lên. Cho nên, các loại đan dược đột phá cảnh giới như hóa thần đan, phản hư đan đều chuẩn bị cho tu sĩ, nhân tộc ngươi có từng nghe qua yêu quái cần mấy thứ đó chưa? Hai loại công pháp tất nhiên có yêu khuyết nhưng cuối cùng vẫn chăm, sông đổ về một biển. Ninh Tiểu Nhàn nhặt được tiện nghi lớn, mỗi ngày, thần ma ngục cung cấp linh mễ ngọc cao cho nàng, lại có thần lực trong, hóa yêu tuyền có thể cung cấp để nàng hấp thu, tốc độ tăng trưởng tu vi còn nhanh hơn thiên tài trong nhân tộc rất nhiều, hết lần này tới lần khác nàng lại tu luyện phương pháp yêu tộc, cho nên lúc đột phá cảnh giới cũng sẽ không giống những tu sĩ khác bị kẹt lại. Bây giờ có thể hạn chế nàng tu hành, chỉ có đạo tâm và tăng lên tu dưỡng thôi, về điểm này, Trường Thiên nhìn xa trông rộng nên đã sớm bảo nàng. Học tập tâm, pháp thấy mầm biết cây, không giây phút nào không rèn luyện đạo tâm của mình. Hắn rất hài lòng đối với sự tiến triển của nàng. Đợi một thời gian, tiền đồ của nàng sẽ vô lượng. Sau khi tăng lên vào vạn trượng cảnh, chư thần lực bên trong nội đan chứa nhiều hơn, tốc độ vận chuyển thần lực cũng tăng nhanh hơn, giống như trước làm cho nàng có năng lực tăng lên gấp trăm lần, có cảm giác mình không gì không làm được. Cho nên nàng ôm cổ Trường Thiên, khẽ liếm, phần hầu kết nhô lên của hắn, sau đó cảm giác làn da của hắn đột nhiên.co rút nhanh. Nàng ha ha nở nụ cười, lại đi tìm vị trí nhảy cảm kế tiếp. Hôm nay dùng siêu hồn thuật kiểm tra trí nhớ họ Trần, hơi có chút thu hoạch. Lần này, Trường Thiên không có tóm tay nàng, đột nhiên mở miệng nói. Nàng đang cuộn mình trước người hắn, hai gò má dán lên cơ ngực rắn chắc. Của hắn, hơi thở tinh tế phả vào bộ ngực hắn, nong nóng, ngứa ngứa. Nàng lười biếng nói ừ, không phải hắn đã thề tâm minh huyết thệ, liên quan tới nhiệm vụ của mình, hắn chưa hề tiết lộ sao. Tuy khuôn mặt của hắn lạnh lùng, nhưng lúc hắn ôm lấy nàng luôn dùng hai cánh tay ôm, nàng thật chặt trong ngực giống như đang che chở món đồ sứ tinh xảo nhất, sợ hơi buông lỏng tay sẽ bị vỡ. Nàng được hắn che chở như vậy cảm thấy rất thích, cho nên nàng thoải mái nhắm hai mắt theo bản năng vươn, ngón tay nhỏ nhắn vẽ thành vòng tròn trên bụng hắn. Giọng nói Trường Thiên căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục nói, không sai. Nhưng ta điều tra được bí mật trước kia của hắn. Hắn không có ý tốt, chôn đầu vào trong mái tóc dày của nàng, hít một hơi thật sâu. Tóc của nàng có hương hoa hồng. Hắn cũng họ Trần, tên Trần Định. Nửa năm trước hắn là điều hương sư của Nô Doanh Thiên Thanh Châu, hơn nữa tên tuổi, rất nổi tiếng, có tay nghề tốt nhất. Điều hương sư, chưa từng nghe qua, nàng trừng mắt nhìn nói, đó là cái gì? Thợ thủ công điều chế hương liệu, lồng ngực nàng đang tựa vào khẽ rung động, hiển nhiên Trường Thiên, bật cười, đúng là thợ thủ công nhưng không phải điều chế hương liệu. Nàng đã biết Nô Doanh chưa? Ninh Tiểu Nhàn trần chờ gật đầu, lại lắc đầu, nghe qua, nhưng không hiểu đúng không? Mấy kiến thức cơ bản này, nàng cần học tập bổ sung thêm thật tốt. Trường Thiên duỗi tay sờ cái, mũi ngọc khéo léo của nàng. Phía Bắc Nam Thiện Bộ Châu quanh năm chinh chiến, hàng năm phần lớn đều là bình dân, quý nhân bởi vì chiến tranh mà bị cách chức làm nô lệ, từ đó buôn bán đến các nơi. Dần dần, vận chuyển nô lệ và buôn bán đã trở thành sản nghiệp hạng nhất ổn. Định và có món, lãi cách xù. Nô Doanh chính là nơi tập trung phân phối và dạy dỗ các nô lệ, Nô Doanh Thiên Thanh Châu lại là nơi nổi danh nhất, nô lệ nơi đó bán ra, bất luận là tướng mạo, phẩm chất hay thủ pháp hầu hạ đều là hạng nhất. Nàng cẩn thận nghe, đồng thời cảm thấy một dòng khí lạnh dâng lên từ lưng. Xem ra mặc kệ ở thế giới nào, thói hư tật xấu của loài người sẽ không thay đổi, đều lấy nô dịch đồng bào làm thú vui. Mà ở nơi này, yêu tộc có quyền thế cũng gia nhập vào sản nghiệp có lợi nhuận cách xù và tàn nhẫn này. Chàng nói điều hương sư, là chỉ, nàng mơ hồ đoán được một chút, không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Không sai, đó là cách nói huyền chuyển bóng bẩy thôi, thật ra thì chính là người huấn luyện nữ nô lệ. Dạy các nữ nô lệ làm như thế nào ở trên giường lấy lòng chủ nhân. Hắn lướt qua mái tóc của nàng, há mồm cắn một cái lên bờ vai non mềm tuyết trắng của nàng. Một ngụm cắn đó rất nặng, khiến vai nàng có cảm giác khẽ đau nhói, đổi thành cô gái người, phàm khác có lẽ đã rách da chảy máu rồi. Nhưng đối với nàng, nó lại khiến nàng lập tức có cảm giác nguy cơ bị mãnh thú há miệng cắn chỗ hiểm. Nhưng nàng ngược lại ưm một tiếng, nửa người mềm yếu. Vai là chỗ hiểm của nàng, lại càng chỗ mẫn cảm của nàng, bị hắn dùng sức há miệng cắn, như vậy cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp khẽ gặm làn da trở nên cực kỳ nhạy cảm, hai cảm giác nguy hiểm và kích thích đồng thời quanh quẩn trong lòng nàng không đi, khiến cả người nàng run rẩy không dứt. Trong miệng Trường Thiên vẫn bận rộn cho nên truyền âm cho nàng, gần từng chữ công việc của Trần Định chính là khơi ngợi dục vọng trong lòng nữ nô lệ cuối cùng sa vào nó. Khuất phục nó, như thế về sau khi bị coi như đồ chơi đưa ra ngoài, mới có thể an tâm hầu hạ chủ nhân. Hắn thò tay vào vạt áo nàng, kéo rơi trói buộc vướng bận, bắt được thỏ ngọc trước ngực nàng chậm rãi vuốt ve cho đến khi hai điểm đỏ hồng cứng rắn, hắn mới dùng đầu ngón tay từ từ nhẹ nhàng trà sát. Hắn mới xoa nhẹ hai cái, nàng đã cảm giác được một dòng khí nóng từ bụng nhỏ dâng lên, vội vàng kéo cổ tay của hắn, không để cho hắn tiếp tục làm ác, nhưng một chút khí lực đó của nàng sao có thể đẩy được hắn. Hắn vẫn làm theo ý mình, Trần Định quản lý rất nhiều xử nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, nhưng thời điểm các nàng rời khỏi hắn thân thể vẫn, hoàn bích bản lãnh hầu hạ nam tử đều không thua kém nữ nhân hồng quan, phường, cho nên hắn ở nô doanh Thiên Thanh Châu có tên tuổi rất lớn. Cách chương